Chương 210, Bù Tỷ Tạ, canh thứ nhất. Kêu rên khắp nơi, chỉ là một tòa hạ xuống Island, liền dẫn phát rồi mạt nhật thiên hai. Đi hoa tiểu nói võng nhìn tóc tuyến tiểu nói mọi người cũng không có khoanh tay chịu chết, bọn họ dùng chính mình tinh linh công kích Island. Tương đối mà nói, lực lượng của bọn họ rất yếu, nhưng đá tích thủy mặc, mấy trăm ngàn tinh mảnh nhỏ coi là Island thể tích lại lớn, cũng sẽ nát bấy. Người nào chết dây rùa sao Island bên trên cái kia thân ảnh hư lạnh, còn không hiện thân lời nói, tòa thành thị này, cái này hơn một chỉ hệ ưu nhân loại, cũng đều phải trở thành khúc côn cầu hạ mưa xối xả dày đặc dưới sự công kích nát bấy. Thành công mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếng hoan hô còn không có từ tiếng nói hô lên, bọn họ dâu tâm nhãn lại nhắc tới chỗ cao. Linh không ngừng mà hướng Island phóng ra kỹ năng, liền, giống như là lấy đạn đường nét quy tích. Lấy bao trùm toàn bộ viên chu thành phố xu thế hạ lạc. Những khối băng này không ngừng tháo nước trong không khí hơi nước, quả đấm lớn khối băng mở rộng thành băng thạch. Còn hơn Iceland, xương bể cùng bùn máu. Iceland ở như thành thịt vụn. Năm bẻ bảy mảng, viên chu thành phố tràn đầy hỗn loạn trong sân huấn luyện, Diệp Mánh sắc mặt tâm trầm, nhìn Iceland nát bấy sau khối băng dường như đặc biệt lớn băng bạc, từ viên chu thành phố nhìn ra ngoài năm quyền, Diệp Mánh nhìn chằm chằm bầu trời. Tòa kia thẳng tắp hướng hắn rơi xuống lớn nhất khối băng, mặc dù không có trước hết đường kính 2.000 thước Iceland khoa trường, nhưng là đáng sợ hơn băng mưa đá rơi xuống mặt đất. Đi hoa tiểu nói vong mau tránh tiến vật kiến trúc, không phải sẽ bị đập gió, lạnh như băng giả diện người, vĩnh viễn mang theo khát máu nụ cười băng lánh giả diện, đen kịt như đêm, biên giới nhiễu loạn phá nát làm cho cảm giác tang thương mãn bèn băng thạch rơi đập, hắn bất lực. Dự báo thời tiết có nói hôm nay là mạt nhật sao thật chặt chợt bổ kẻ mẩn ở phát huy nhất đại lực lượng công kích về sau, rơi vào năng lượng ngắn trệ không cứng còng cha nở dê tha y chúng nó bất năng động vượt lên trước 100 mét, nhưng rơi xuống mặt đưa tới lực đánh vào không thua gì tiểu hình vẫn thạch. Kinh khủng nhất là, băng trên đá đứng ở một bóng người, hắc xác phi tràn vận mạng. Song chưa lão chủ trì tuyệt vọng, hắn chỉ dẫn theo mẹ tùa dô táo choàng ở cấp tốc rơi bên trong bay phất phối. Hán gần đăng lâm đại địa để ứng phó 2.000 thước Iceland, Diệp hoàng xà, mau hơn chút nữa, nhất định phải chạy tới mẹ ẩy lòng của huyền đến cực điểm, mà 100 mét Iceland, cũng sắp ở 5 giây sau rơi xuống đất, chí ít 1/20 viên chu thành phố, đem hóa thành phế tích, không có tinh linh bảo vệ Diệp Mánh là không có khả năng chạy trốn bị đập thành thịt, nhưng vẫn như cũ có khối băng đánh vào mẹ ẩy trên đầu, lưu lại huyết, một con tinh linh, lẽ nào vận mệnh quyết định viên chu thành. Phố diệt vong những thứ khác nhà sư không kịp chạy tới, bọn họ cũng đồng dạng lâm vào băng mưa đá trong tai nạn. Đi hoa tiểu nói võng, trùy 898 môi mất máy. Phảng phất lại tiếp xúc một cái thì sẽ tan vỡ. Không được 5 giây thời khắc sinh tử, biết rõ Diệp Mánh không có khả năng may mắn tránh khỏi với khó, nhưng nàng còn là nhằm phía sân huấn luyện. Băng thạch như mưa cuồng rơi đập, Diệp Hoàng rắn roi mây nát bấy băng thạch bảo vệ mẹ ấy. Nổ nát 100 mét băng cự nhưng nàng không có đình chỉ, một đường đi vội, bỏ qua cho kiến trúc sụp đổ cùng người bị chết cùng các tinh linh. Một đạo tia chớp màu vàng chợt lóe lên, là chở cả Mịt Giờ lôi hoàng. Cả Mịt Giờ ngoái đầu nhìn lại ngắm nhìn mẹ tin biểu đạt ý là, giao cho ta lôi hoàng tứ chi phát lực, tốc độ tăng vọt. Đi hoa tiểu thuyết. Quang đãng bầu trời đống nhiên lôi vân rậm rạp, một đạo sỏ xuyên qua thiên địa lôi điện cắm ngược mặt đất, to như lôi long. Chiếu khuynh hướng này là thạch không có vấn đề. Lôi hoàng sao từng thủ hạ bại tướng còn dám đi ra giả diện bên trên đen nhánh kia cuối tháng hình cung trạng trong con người, lóe ra sáng tắt lanh mang, mang theo nồng nặc chẳng đáng, đi li bin, lanh đông phong áo chẳng dưới, một con đến, chỉ là nhìn như tùy ý phất tay, lẻ loi nhiều băng phong gợi lên đông tuyết bay đi ra. Đây là thường thấy nhất phong suy tuyết, bình thường đến mỗi cái lễ Giáng sinh buổi tối đều có thể thấy cảnh tượng như vậy. Trường hợp như vậy cũng rất đẹp, trong suốt hoa tuyết giống như Phật đồng lời nói vậy trong mỹ hảo, tinh thuần đến không có một chút tì vết nào. Lãnh đông phong chia làm hai tốt, một lớp trôi giạt đến bầu trời, ở lôi điện sỏ xuyên qua xuống trong nháy mắt dĩ nhiên dường như bình tĩnh sóng biển đang lúc đông nhiên văng ra một con hổ sa, lộ ra máu kia khiến cho chim bay ra phía sau ở lãnh phong hạ hóa thành mỹ lệ bụi bẩm, phảng phất chết đi vụ băng. Một khác ba hướng cả Mịt Giờ thổi đi. Lôi hoàng trong ánh mắt lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng, lôi điện bạo phát tới cực điểm, thẻ ngồi ở trên đó mị lôi cảm thụ vô số lóe lên xịt củ thạch hạt, bắt trước từng cái bộ lông, cả mị giờ cảm nhận được vô cùng lo lắng đau đớn, lôi hoàng đã dùng sức toàn lực. cuồng lôi nổ vang, đánh phía Lãnh Đông Phong. Cuồng bạo lôi điện tùy ý xé rách, Lãnh Đông Phong lại miên nhu tinh răng nanh, to như lôi long lôi điện sát na đông lại, nhưng Lãnh Đông Phong dù sao cũng là người kia tầm thường một kích, lôi hoàng không ngừng đánh ra lôi điện, rốt cuộc triệt tiêu vẻ này phảng phất thôn tính đóng băng hết thảy bằng phong. Nhưng này đến rồi rối bù tóc mai lúc này giống như từng viên cương châm, nóng bỏng lôi điện đầy giấy người xông lên, lôi hoàng cắn chân của nàng lui về phía sau xé ra, cả mịt dở ngã văng ra ngoài, nhưng nàng nguyên lai đứng địa phương, cũng là một cây băng thứ đột ngột từ mặt đất mọc lên, lặng yên không một tiếng động, như âm, lôi hoàng công kích đánh vào Lãnh Đông Phong bên trên, không nói khoa trường chút nào là châu đất xuống biển người như thế nào, mới có thể làm được bực này công kích lớn. Đến một tòa Iceland oanh bạo toàn bộ viên chu thành phố, nhỏ đến tùy ý nhất chiêu ám sát người với ngoài ngàn mét. Một lùi lại, lôi hoàng cũng cản không nổi sân huấn luyện cứu Diệp Mánh. Cả mịt giờ nhảy xuống lôi hoàng, một cái quá xa, hoàn toàn không phải một cái nguyên thứ cấp. Ngay cả san cấp thần thú lôi hoàng lôi điện đều có thể đông lại, đây chính là đem nguyên tố đông lạnh liền phá đất ra nhỏ bé thanh cũng không có, dường như hoàn toàn là đột nhiên xuất hiện. Cả mịt giờ mặt tái nhợt, đây là tay. Lão sư băng thạch cách 10 thước, xạ lạ mẹn sờ, ở cao mịt giờ trong ấn tượng, hợp chúng địa khu, không ai có thể có thân thủ như vậy, quán quân ạ đệ củ cùng người kia tầng thứ trên lệch nàng trời sinh chính mình đại địa chi lực, chỉ cần ở đại địa bên trên, là có thể phở lạ phỉ kết lực lượng A, cái kia giao huấn luyện sư thực lực, quả thực hoàn toàn có thể điều khiển thiên địa bản nguyên, băng chi bổn nguyên hoàn toàn bị hắn hiểu được, ứng dụng đứng lên như 10 ngón tay sử dụng chiếc đũa, được tâm ứng. Với thân, Tu Tì Tạ nhằm phía băng đá lớn, dùng thân thể chống đối. Kim sắc cửu vĩ, dạ ẩn, cờ dạ đi lì còn đang cứng cỏng cha nở dê thà y, cự ly khôi phục còn có một giây, nhưng băng thạch gần như chỉ ở không. Một giây sẽ tiếp xúc mặt đất. Lúc này duy nhất có thể cử động, chính là Tu Tì Tạ. Vội vã kinh sợ, cánh một thời rơi vào sợ hãi, đầu góc một không tuyệt địa hướng đại địa đòi lấy lực lượng, thể lực tiêu hao so với còn lại tinh linh trưởng. Sự khôi phục sức khỏe nhưng vượt xa còn lại tinh linh, cho nên hắn trước hết từ cứng cỏng cha nở dê tha y khôi phục lại. Không chút do dự, phấn không để ý kéo rít gào đem hắn tỉnh lại nham thạch nát bấy nàng muốn nát bấy khối này băng đá lớn, bảo hộ Diệp Mánh ngân ra, phục hồi tinh thần lại. Giả diện người lực áp bách thực sự quá lớn, ngay cả Diệp Mánh đã ở chút bất chi bất giác bị này cổ áp chỗ trống. Là các cơ.